Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó lên thành phố, rồi lúc đêm bà Phương mất thì cũng chỉ thấy mỗi thằng Hoàng về, chứ không thấy vợ của nó đâu. Mà cũng chẳng ai tiện hỏi, nhà này thì chắc chắn là bị quỷ ám rồi. Chẳng hiểu làm sao mà lại ra nông nỗi này. Bao nhiêu năm qua êm ấm là như vậy có làm sao đâu. Không phải chỗ họ hàng chắc tôi cũng không có dám đến. Hoàng bước ra ngoài sân rồi lang thang đi vào ngõ một cách vô định. Ông thầy Du nhìn theo mà lắc đầu buồn bã. Đột nhiên có tiếng hát du vọng lên ở ngay đầu ngõ. Quan sát một hồi Hoàng chẳng nhìn thấy ai, mà tiếng du vẫn văng vẳng bên tai. Hoàng bước nhanh hơn. Ông thầy Du vẫn dõi mắt nhìn theo Hoàng từ khi nãy. Ông cảm nhận được thứ gì đó đang chờ sẵn Hoàng ở ngoài cổng. Ông vội vàng đứng dậy rồi bước theo sau. Ra đến ngoài cổng, ông chết lặng bởi khi Hoàng đang đứng ở ngoài đường, phía trước là hai bóng dáng người phụ nữ. Trên tay người phụ nữ trẻ bồng một đứa bé con, người còn lại đang đứng cúi mặt xuống đất mà rên rỉ. Ông nhận ra đó là bà Phương. Hoàng đang lững thững bước lại phía của hai bóng trắng chẳng chút sợ hãi. Còn Linh Miêu một lần nữa từ đâu nhảy phát lên trước mắt của Hoàng. Ông thầy Du hốt hoảng liền nói, Hoàng, quay ngay lại cho tôi. Mặc dù ông thầy Du hét lên mấy lần, Hoàng vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Nhưng cái bóng trắng kia và con Linh Miêu lúc này đã quay sang nhìn ông. Con Linh Miêu kêu ré lên một tiếng, nhè chiếc răng rộng, nhè chiếc miệng rộng để lộ ra ngay chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, nhìn ông rồi lùi lại nhảy vào trong bụi cây. Hai bóng trắng kia cũng lập tức biến mất. Ông thầy chạy lại kéo Hoàng trở vào trong nhà. Lúc này Hoàng mới vừa bước ra từ trong cơn mê, toàn cơ thể của Hoàng run lên bần bật. Anh nhìn thầy Du run rẩy rồi hỏi, liệu con có thoát được khỏi nó không hả thầy? Nó quyết trả thù nhà con rồi thầy. Ông thầy Du còn đang chưa biết trả lời Hoàng làm sao thì một người nhà cầm chiếc điện thoại đưa cho Hoàng rồi nói, này cháu, xem ai gọi cháu bao nhiêu cuộc điện thoại từ nãy đến giờ đó. Nhìn thấy số gọi nhỡ là của ông Tâm, Hoàng định không gọi lại. Nhưng khi anh nhìn thấy dòng tin nhắn của ông Tâm thì anh liền hốt hoảng nhìn ông thầy rồi lắp bắp, thầy ơi, vợ con gặp chuyện rồi. Ông thầy Du không đáp mà im lặng suy nghĩ. Liền sau đó ông quay sang hỏi Hoàng, con à, nó có từng hai lần đi xa cùng mẹ cháu mấy ngày có đúng không? Cái gật đầu của Hoàng khiến ông thầy Du như vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Ông liền thốt lên, vậy thì có thể là... Ông lầm tức đứng dậy rồi giục Hoàng, cháu mau đưa tôi đến bệnh viện mà con na đang nằm, mau lên. Nếu đúng như tôi dự đoán thì vợ con cháu thực sự đang gặp nguy hiểm. Dặn dò mấy người nhà phụ giúp, Hoàng chở ông thầy Du ngồi phía sau xe phóng thẳng lên thành phố. Tới nơi cũng gần 6 giờ sáng, Hoàng và ông thầy bước tới phòng cấp cứu. Từ xa Hoàng đã nghe tiếng khóc thút thít của bà Tâm. Hoàng càng lo lắng hơn. Đi cánh cửa phòng nghe tiếng của bà Tâm đang chửi rủa mình thì Hoàng dừng lại nhìn qua khe cửa khép hờ. Bà Tâm nắm lấy tay của Na vừa khóc thương con bà vừa chửi Hoàng. Con ơi là con, sao con lại khổ thế này? Sao con lại đi lấy cái loại tham phú phụ bẩn như nó? Giờ con nằm đây nó đang ở đâu trong lúc này? Con cố lên, cố gắng lên đừng bỏ bố mẹ mà đi con ơi. Ông thầy Du nhìn vào trong thở dài nói, muộn rồi không kịp nữa. Cậu ở lại đây đi, tôi về phụ giúp bố cậu lo tang lễ cho mẹ cậu. Tôi nghĩ vợ cậu đang cần cậu vào lúc này. Dứt lời ông thầy Du bước nhanh ra bên ngoài cổng bệnh viện. Còn lại một mình Hoàng muốn bước vào bên trong, nhưng lại sợ bị ông bà Tâm chửi rủa, cho nên thầm thụt ở bên ngoài. Na thều thào từng câu yếu ớt, con của con đâu? Con của con mất rồi phải không mẹ? Bà Tâm không trả lời mà tiếp tục than khóc. Giả như mà con chưa có thai với thằng đó thì không đời nào mẹ đồng ý cho con cưới nó. Nhà nó chỉ đem lại tai họa cho người khác mà thôi. Na nắm nghe bà Tâm than khóc, từ khóe mắt của cô những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Cô lắc đầu rồi thều thào, ngày hôm nay con bị thế này là do con lựa chọn. Không chỉ vì con ham chơi đua đòi, cũng vì tội ác tày trời của con cho nên con phải trả giá cho việc làm của mình. Giờ con hối hận cũng đã muộn, chắc con sắp phải lìa xa bố mẹ thật rồi. Ông Tâm gục đầu bên giường bệnh, ông nắm lấy tay của con gái nghẹn ngào. Tất cả là tại bố mẹ. Vì bố mẹ quá đam mê làm giàu cho nên những năm tháng qua, bố mẹ không quan tâm đến con. Bố mẹ cứ nghĩ rằng cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net